Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 44, biệt thự, góc truyện audio.com. Sau khi gặp mặt Lý Đông, Vũ Nhung trải qua một buổi suy nghĩ và giáp nối các sự kiện có liên quan trước đó. Từ mối quan hệ thân thiết kỳ lạ của Lý Đông với Trần Hàng. Từ việc xuất hiện thường xuyên ở công ty trong các sự kiện quan trọng cho tới việc giữ bí mật một cách bất thường của vị chủ tịch. Nàng cuối cùng đã có kết luận hợp lý cho tất cả những việc này. Khẳng định được thân phận của Lý Đông, Vũ Nhung cũng chấp nhận vai trò mới của mình dù nó khiến nàng cảm thấy cứ như ảo mộng. Về phần mình, Lý Đông bàn giao xong công tác cho Vũ Nhung, cũng không có trở lại Đông Lai mà dự định lên thẳng Hà Đô. Lý Đông thi đỗ với điểm số cao, cha mẹ hắn vô cùng tự hào. Vì việc này, trước đó Lý Đông còn phải quay trở về nhà mấy hôm. Lý do là cha mẹ hắn muốn tổ chức một buổi liên hoan mời họ hàng sang mừng hắn thi đậu đại học. Năm 2004 có thể nói là một năm khá viên mãn đối với vợ chồng Lý Hải và Phùng Nhu. Nhà cửa được xây mới khang trang. Công việc buôn bán mới thuận lợi, bây giờ con trai lại đỗ đạt hiển hách, bảo sao họ không vui cho được. Nét mặt hai người cả ngày đều là vui vẻ, như trẻ thêm ra mấy tuổi vậy. Sắp xếp công việc ở Đông Thành xong xuôi. Buổi tối trước khi đi Hà Đô, Lý Đông hẹn gặp Trần Hàng để bàn giao một tập tài liệu liên quan đến việc cải tiến pin năng lượng mặt trời. Thời gian gần đây, Lý Đông đã có tìm hiểu thêm về xu hướng tiêu dùng. Theo đó, một trong những vấn đề của pin mặt trời đó là vấn đề thẩm mỹ. Tài liệu lần này là một cải tiến công nghệ cho phép làm được pin mặt trời với nhiều màu sắc khác nhau. Giải pháp cũng khá là đơn giản. Các tấm pin sẽ được phủ thêm một lớp oxit dày khoảng 100 nanomet. Các oxit này hoạt động như lớp bán dẫn thứ hai. Chúng có nhiệm vụ đảm bảo rằng càng nhiều ánh sáng có thể chạm vào được miếng silicon bên dưới càng tốt. Lớp này cũng là một nhân tố chính trong việc thay đổi màu sắc của màng pin. Bằng cách thay đổi độ dày vật lý của các oxit dẫn điện trong suốt, giúp cho bề mặt của pin có chỉ số khúc xạ quang học khác nhau. Từ đó cho ra các màu khác nhau, việc thay đổi màu sắc hoàn toàn không làm cho pin hoạt động kém hiệu quả hơn. Các hạt ánh sáng không bị ảnh hưởng bởi độ dày của lớp dẫn điện. Hiệu quả và công suất vẫn được giữ nguyên, công nghệ này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng tính thẩm mỹ cho tấm pin hoặc thậm chí cho phép tạo ra các mảng pin với một thiết kế phức tạp. Tấm pin mặt trời trên mái nhà trong tương lai có lẽ sẽ không phải là một vật có khả năng gây chướng mắt hoặc thậm chí. Chúng sẽ được tích hợp thẳng vào cấu trúc của mái nhà hoặc một phần nào đấy. Chẳng hạn như ban công ở ngôi nhà của khách hàng. Nó cũng cho phép sản xuất ra những chiếc ô tô điện với màu sắc khác nhau, tạo sự lựa chọn đa dạng phù hợp với sở thích hoặc màu sắc phong thủy của người tiêu dùng. Trần Hàng khi nghe Lý Đông nói tới những điều này càng không khỏi khâm phục về tầm nhìn của hắn cũng như trình độ đáng kinh ngạc của đội ngũ nghiên cứu khoa học của Lý Đông. Dường như bọn họ không gì là không thể nghiên cứu ra. Mà điều đáng nói nhất là còn dùng thời gian ngắn như vậy. Hắn chỉ còn biết than thở Lý Đông biến thái. Quanh hắn cũng toàn người biến thái. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Trần Hàng nhận lấy tài liệu. Không nói thêm một lời. Cắm đầu về thẳng nhà máy. Sáng hôm sau, Lý Đông lên một chiếc xe riêng đã được bố trí để trở lại Hà Đô. Đến trưa, xe tiến vào cổng một khu biệt thự. Đây là nơi được Lý Đông chuẩn bị để ở trong mấy năm học sắp tới. Căn biệt thự được xây mới theo phong cách châu Âu nằm bên Tây Hồ. Là hồ nước lớn và đẹp nhất ở Hà Đô. Diện tích khuôn viên biệt thự này lên tới gần 20.000 mét vuông. Để có thể có được mảnh đất có kích thước lớn như thế này. Từ năm trước Lý Đông đã yêu cầu Mạnh Thành tiến hành tìm kiếm đất ven Tây Hồ song song với việc tìm đất mở siêu thị. Sở dĩ hắn làm điều này bởi Lý Đông biết trong thời gian rất ngắn sau đó. Giá đất khu vực này sẽ tăng lên tới mức không tưởng. Thậm chí có tiền cũng không mua được. Đây là một khoản đầu tư chắc chắn mang lại lợi nhuận cực cao. Mảnh đất này, Mạnh Thành là dùng giá gần gấp đôi giá thị trường. Gom nhiều mảnh riêng lẻ hợp lại. đối với các chủ đất cũ. Mặc dù biết lô đất của mình rất có giá trị, có điều giai đoạn này kinh tế cả nước còn chưa bước vào giai đoạn bùng nổ. Thị trường bất động sản cũng còn khá trầm lắng nên lợi thế mảnh đất cũng không được thể hiện rõ. Ban đầu khi thấy có người thu mua với quy mô lớn, bọn họ còn nghi ngờ khu vực này có dự án quy hoạch, tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì được biết thành phố chưa có kế hoạch nào. Người tới thu mua chỉ là một ông chủ lớn, có nhu cầu xây biệt thự đơn thuần để ở mà không phải đầu cơ bất động sản. Do vậy có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau, hoặc cần tiền gấp hoặc có kênh sinh lợi khác nhanh hơn nên gật đầu đồng ý chuyển nhượng. Sau khi những sổ đỏ này tới tay, Lý Đông cho thuê một đơn vị của Pháp tiến hành thiết kế căn biệt thự và khuôn viên xung quanh theo ý tưởng ban đầu của hắn. Công tác xin cấp phép xây dựng sau đó cũng khá là đơn giản. Dù sao đây là dạng biệt thự đơn lập thấp tầng nên chỉ cần một ít chi phí lo lót thủ tục là xong. Tài chính cung cấp dồi dào, nhà thầu thi công của Ý cũng đẩy hết tốc lực, do đó trong vòng gần một năm cơ bản các hạng mục đều đã hoàn thành. Chỉ cần chỉnh trang lại một chút cảnh quan là được. Lý Đông xây dựng căn biệt thự này ngoài mục đích đầu tư, một điều quan trọng khác là vì hắn muốn biến nơi này thành tổng bộ tại Hà Đô của tập đoàn. Đây sẽ là nơi Lý Đông tiến hành các buổi họp, gặp gỡ ban lãnh đạo các công ty con và tiếp các đối tác quan trọng. Nơi này sẽ được lắp đặt các trang thiết bị phục vụ điều hành từ xa các công ty con trên cả nước, do vậy một nơi sang trọng, riêng tư, an ninh, đồng thời thể hiện được vị thế của tập đoàn là một điều cần thiết. Không hoàn toàn là một sự lãng phí hưởng thụ, xe của Lý Đông phải tạm dừng lại ở cổng do phía trước có barrier của trạm gác chặn lại. Một người bảo vệ vội vã tiến về phía chiếc xe, Lý Đông tìm từ trong ví sau đó đưa ra một tấm thẻ ra vào mạ vàng được thiết kế riêng. Người bảo vệ liền cầm thẻ trở về trạm gác quẹt qua máy quét. Khi đã xác nhận thẻ hợp lệ thì Berry và cánh cổng điêu khắc cầu kỳ bằng đồng phía sau mới nặng nề được mở ra. Chiếc Mercedes-Benz Class S600 màu đen lầm lũi tiến vào khu biệt thự theo một đường dẫn được trải nhựa mịn màng nằm quanh co giữa hai bên là đồi thông thoai thoải. Các đồi thông này thực chất đều là đồi nhân tạo, do nhà thầu đắp đất rồi trồng thông để tạo cảnh quan và che bóng mát. Thông được trồng đều là các cây mua về đã trưởng thành. Cao tới gần 7-8 mét, do vậy mức độ sinh trưởng rất mạnh. Trồng không bao lâu đã xanh rợp lá. Trên đường đi, nhìn qua cửa kính, Lý Đông có thể thỉnh thoảng bắt gặp những đàn hươu nai đang thảnh thơi gặm cỏ. Hắn là người rất thích gần gũi với thiên nhiên, do vậy Lý Đông muốn có sự xuất hiện của những động vật hiền lành này trong khu vực sống của mình. Việc chăn thả ở đây cũng không sợ có ai săn bắt trộm, bởi toàn bộ khuôn viên biệt thự đều được xây tường cao tới gần 3 mét. Có móc sắt và gắn dây kẽm gai ở trên, bên trong lại có làn đường cho an ninh tuần sát và hệ thống camera hồng ngoại theo dõi 24 giờ, quả thật là rất khó cho ai đó muốn lẻn vào đây mà không bị phát hiện. Khi xe vừa vượt qua cung đường uốn lượn quanh co đến gần 1 km giữa các đồi thông thì lập tức ập đến trước mắt là một không gian ngập tràn ánh sáng. Phía trước xe bây giờ là một đoạn đường thoáng đãng dài gần 50 mét dẫn tới căn biệt thự 2 tầng to lớn màu trắng sữa. Trước tòa biệt thự là quảng trường lát đá cẩm thạch rộng ước chừng 500 mét vuông. Ở giữa xây dựng một đài phun nước khá kiểu cách với tượng hình thiếu nữ đứng nghiêng ngực để trần, hồng quấn khăn đang đổ nước xuống bể phía dưới. Thiết kế sư bố trí xung quanh căn biệt thự là các đồi cỏ nhân tạo xanh mướt nhấp nhô lên xuống như ở thảo nguyên. Trên đó ở những vị trí thích hợp được trồng một vài cây đại thụ. Trách phía mé trái tòa nhà là con đường dẫn tới bên bờ Tây Hồ với mặt nước mênh mông lộng gió. Xung quanh khuôn viên, để hạn chế ảnh hưởng của các bức tường vây gây nên cảm giác gò bó, đơn vị thi công cho trồng thông làm lớp đệm, do vậy nhìn toàn cảnh ngôi biệt thự như đang nằm giữa những cánh rừng và thảo nguyên vậy. Đó là còn chưa tính tới những tiểu cảnh như hàng dương trên con đường ven hồ, vườn hoa, thủy tạ tạo nên không gian sống cực kỳ thư thái. Cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này, Lý Đông khá là hài lòng. phải biết số tiền hắn chi ra cũng là không nhỏ, lên tới gần 100 triệu đô la. Đối với đa phần người trong nước lúc này đây là một con số thiên văn. Thậm chí nhiều tổng công ty và tập đoàn cũng không có thể bỏ ra nổi ngay lập tức. Xe dừng vào bãi đỗ, Lý Đông mở cửa bước ra. Ở khoảng cách này, hắn mới có thể đánh giá tỉ mỉ được sự quý phái của căn biệt thự. Vẻ đẹp bền vững của công trình được thể hiện tương đối chân thực qua các góc nhìn. Đường nét cân đối được vận dụng triệt để khiến cho bố cục công trình trở nên hài hòa toàn diện. Ngôi biệt thự khiến cho người chiêm ngưỡng thấy được sự độc đáo trong từng khoảng không gian mở riêng biệt. Không chỉ tạo ra nét tinh tế trong từng khu vực sống, đưa cảnh quan thiên nhiên xen lẫn tạo nên sự gần gũi và thông thoáng tối đa cho công trình mang kiến trúc Pháp. Thêm vào đó biến tấu thông tầng cũng được thể hiện tinh tế mang đến cái nhìn đầy thân thiện và phóng khoáng cho toàn bộ công trình. Quả là một thiết kế quá hoàn mỹ. Lý Đông say mê đứng nhìn ngắm tòa biệt thự lại không phát hiện có một bóng người đang vội vã đi về phía hắn. Mạnh Thành từ sớm đã ở đây để chờ Lý Đông. Khi bảo an báo cho hắn là người đã tới, Mạnh Thành vội vã từ trong nhà đi ra chào đón. Đông, cháu tới rồi à, thế nào? Cảm quan sơ bộ ra sao? Lý Đông hài lòng gật đầu. Chỉ có thể nói là tuyệt vời. Hơn 100 triệu đô là mà lại. Cũng chỉ có cháu mới dám đầu tư như vậy thôi. Chú vẫn không thể tin là biệt thự còn có thể làm được đến mức như thế này. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Chú Thành, chú không biết đấy thôi. Ở nước ngoài các biệt thự dạng này cũng không phải là hiếm. Nếu bố trí được thời gian, chú cũng làm một vài chuyến du lịch ra các nước để mở mang thêm tầm mắt. Mạnh Thành gật gù, ha ha, được, đợi sang năm hệ thống siêu thị đi vào ổn định, chú cũng phải đi cho biết đó biết đây. Hai người vừa trò chuyện vừa tiến vào trong. Mạnh Thành là người giám sát thay Lý Đông ở đây nên hắn nắm khá rõ bố trí của tòa nhà. Hắn lần lượt giới thiệu với Lý Đông công năng của từng tầng. Lý Đông là người hai đời, tầm mắt mở mang không ít nhưng khi tận mắt nhìn thấy những thiết kế xa hoa tột bậc bên trong, đến chính bản thân hắn cũng không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng. Sảnh chính rất rộng và thoáng, cao tới 15 mét, tất cả các không gian thư giãn như bể bơi, phòng nhảy và phòng chiếu phim cũng đều rất rộng, trần nhà được trang trí những tác phẩm hội họa gợi nhớ tới danh họa nổi tiếng người Pháp Michelangelo. Với 10 phòng ngủ, khu lễ tân lớn, thư viện tạo ra một không gian sống rất đáng mơ ước. Từ xây dựng cho đến khi hoàn thiện biệt thự cần tới 15.000 lá vàng và 13 loại đá cẩm thạch khác nhau. Biệt thự có một căn phòng kính có bể cá độc đáo phía trên. Là nơi thư giãn rất thú vị. Phòng xem phim của căn biệt thự thiết kế theo kiểu dáng tân cổ điển. Vừa có vẻ đẹp xưa vừa vô cùng hiện đại. Bể bơi trong nhà đẳng cấp và sang trọng với việc phối hợp giữa gam màu xanh nhạt của gạch lót nền và khung cảnh ngập tràn ánh sáng xung quanh. Phòng bếp sạch sẽ đan xen màu xanh ngọc và màu vàng của nội thất. Ngoài ra biệt thự còn có một hầm rượu vang mang đặc trưng phong cách sống của người Pháp. Tường và trần được ốp bằng những tấm đá granite màu xám trắng theo kiểu mái vòm liên thông. Xem xét một vòng, Lý Đông rất hài lòng. Căn biệt thự này không thua kém bất kỳ nơi nào hắn từng đi thăm thú trước đây. Không ngờ tới rằng trong đời này hắn có thể tái tạo một nơi đáng ngưỡng mộ như thế ở trong nước. Lý Đông cũng có hỏi Mạnh Thành về mặt bảo an. Theo như Mạnh Thành nói, toàn bộ căn biệt thự được bảo vệ bởi gần 30 nhân viên an ninh luân phiên canh gác theo ca. Đây đều là những người được điều từ tập đoàn tới. Là những người đã trải qua khảo sát của trưởng bộ phận an ninh đồng thiết. Lý lịch và năng lực đều rất đáng tin tưởng. Ngoài ra tại hầm trú ẩn còn bố trí một hệ thống theo dõi camera và cảm biến điện tử. Giám sát mọi ngóc ngách trong khu biệt thự. Đảm bảo không để lọt dù chỉ là một con ruồi. Quản gia của căn biệt thự là một người đàn ông vốn trước làm bên quản lý khách sạn. Được lương cao mời tới. Người này sẽ chịu trách nhiệm điều phối và vận hành nhân viên phục vụ trong biệt thự. Tuy vậy, tại một số khu vực quan trọng như phòng họp hay một số vị trí khác, các công tác dọn dẹp, vệ sinh hoặc sửa chữa sẽ phải trực tiếp do bộ phận bảo an thực hiện. Nghe xong Lý Đông khá là yên tâm với sắp xếp này. Như vậy trong mấy năm tiếp theo hắn có thể thoải mái ở đây. Tập trung vào những kế hoạch và dự án của mình rồi. Hết chương.